sau khi xuyên sách ta bị đại lão điên cuồng theo đuổi. Chương 34, góc truyện audio.com, editor, do Castellan, beta, 2712, dâu. Đoàn người bọn họ có khoảng hơn 10 người. Sau khi được nhân viên công tác đưa đến cửa của một gian phòng, nhân viên công tác yêu cầu bọn cô chờ ở cửa, lát nữa gọi tên ai thì người đó vào. Mọi người gật đầu liên tục nói đồng ý, nhân viên công tác từ trong phòng đi ra, rất nhanh gọi tên một người trong số bọn cô, người đó lập tức hưng phấn đi vào. Cửa đóng lại, người ở ngoài hoàn toàn không nghe được bên trong đang nói cái gì, mọi người vừa sốt ruột vừa lo lắng, còn rất tò mò. Hứa Thiện Ý thấy rất nhiều người, cô là được gọi đến bất ngờ, bên trong không có tư liệu của cô, có lẽ cô phải chờ đến cuối cùng mới có cơ hội thử vai, nên cô tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi. Cô suy, nghĩ, nếu đang trong thời gian chờ đợi mà người đại diện Trương Mẫn đến đây, vậy thì cô sẽ đi gặp Trương Mẫn trước. Nếu người đại diện Trương Mẫn còn chưa đến, cô sẽ chờ những người này toàn bộ thử vai xong, rồi chủ động đi hỏi nhân viên công tác ở bên trong có thể cho cô một cơ hội hay không. Thời điểm suy nghĩ những chuyện này, tầm mắt của cô luôn nhìn xuống sàn nhà. Bên cạnh của cô liên tục ngồi xuống thêm vài người, cô cũng không nhìn. Khoảng hơn khoảng 10 phút, đột nhiên, bên cạnh cô vang lên một giọng nữ khoa trương, trời ơi, tôi mới mua một cái lắc tay sao lại không thấy đâu nữa rồi. Cái lắc đó tôi mất mười mấy vạn mới mua được đấy, nó cũng là cái lắc tôi thích nhất đó. Xung quanh nhanh chóng ồn ào lên, có người hỏi xảy ra chuyện gì, có người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Hứa Thiện Ý cũng ngẩng đầu, lên, nhìn về phía người vừa mới nói chuyện, người này tên là Bạch Vi Vi, vừa khéo ngồi ở bên cạnh cô. Hứa Thiện Ý nhớ tới thái độ vừa rồi của người này, đang định không để ý tới chuyện của người này, vừa đứng lên, muốn tránh sang bên cạnh. Ai biết cô vừa mới đứng lên, trợ lý của Bạch Vi Vi lập tức đi tới ngăn cản lại, cũng phẫn nộ chất vấn, lắc tay của Vi Vi nhà tôi sao lại ở ghế ngồi của cô? Có phải cô trộm hay không? Những người xung quanh lập tức phòng bị, nhìn Hứa Thiện Ý bằng ánh mắt hèn mọn trào phúng. Hứa Thiện Ý giờ mới phát hiện ghế mà cô vừa mới ngồi, lại có một cái lắc tay. Lúc cô ngồi cái ghế này, chỉ ngồi rìa trước của cái ghế, ngay từ đầu cô nhìn xuống thì cái ghế này chẳng có gì cả, vậy tại sao bây giờ ở trên cái ghế lại xuất hiện một cái lắc tay? Hứa Thiện Ý cũng không hoảng, cũng không phải cô ăn trộm, cô nhìn xuống cái lắc tay đang ở trên cái ghế, nhịn không được đoán tuy rằng cô và Bạch Vi Vi không quen biết nhiều, nhưng vừa rồi ở bên cạnh cô chỉ có vài người, cô nghi ngờ là Bạch Vi Vi hoặc là trợ lý cô ta đang cố tình vu oan cho cô. Cho nên, Hứa Thiện Ý đối mặt với trợ lý của Bạch Vi Vi đang giận dữ, bình tĩnh mở miệng tôi không trộm đồ của các cô. Cô nói cô không trộm thì sẽ là không trộm sao? Trợ lý của Bạch Vi Vi kiêu ngạo châm chọc cô một con nhóc tay chân không sạch sẽ đi trộm đồ nơi khác không nói, hôm nay gặp phải Vi Vi nhà chúng tôi mà còn dám động thủ, hiện tại bị chúng tôi bắt được tận tay mà còn dám không thừa nhận cô cho là chỗ này là chỗ nào. Đây là chỗ cô có thể là sằng bậy được à, Hứa Thiện Ý nhịn không được nở nụ cười, cô nhìn trợ lý của Bạch Vi Vi giống như. Nhìn người ngốc tôi nói không trộm chính là không trộm, bây giờ là xã hội pháp chế, có rất nhiều biện pháp có thể chứng minh tôi bị oan, cô tốt nhất chú ý lời nói của trợ lý của cô một chút, nếu không chờ chân tướng bị tra ra, tôi sẽ tố cáo cô tội phỉ báng, vu oan tôi. Bạch Vi Vi cùng trợ lý liếc nhau, hai người nhanh chóng nhìn xung quanh không thấy có camera theo dõi, lúc này các cô mới nhẹ nhàng thở ra. Trợ lý nhanh chóng tiến lên, đưa tay muốn đánh Hứa Thiện Ý con nhỏ chết tiệt kia, mày đã trộm đồ còn bày đặt nói lý hả? Nhưng tay của trợ lý sắp chạm vào Hứa Thiện Ý thì trợ lý chỉ cảm thấy tay cùng thắt lưng bị người khác mạnh bắt lấy, một giây sau, một trận trời quay đất chuyển, trợ lý trực tiếp ngã trên mặt đất, vẻ mặt cô ta hoàn toàn là vẻ không tin tưởng được. Bạch Vi Vi ở bên cạnh cũng ngẩn người, đám, người đang xem náo nhiệt xung quanh cũng là thất kinh lụi lại về phía sau mấy bước. Hứa Thiện Ý vẫn cứ đứng tại chỗ, cô dáng người cao gầy, khí chất trong trẻo, dáng dấp càng thuộc kiểu xinh đẹp như một tiểu tiên nữ. Lúc trước mọi người nhìn cô chỉ cảm thấy cô là một người xinh đẹp nhưng khẳng định là một người dễ bắt nạt. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, cô một tay quật ngã một người, hiện tại mọi người nhìn cô như là nhìn thấy quái vật. Sau khi Hứa Thiện Ý quật ngã trợ lý của Bạch Vi Vi xuống, cô nhìn cô ta đang nằm trên mặt đất, bình tĩnh mở miệng, vừa rồi là cô động thủ trước tôi chỉ là tự vệ. Trợ lý vẫn nằm ở trên đất chưa kịp phản ứng lại, Bạch Vi Vi ở bên cạnh lập tức tỏ vẻ thất kinh lấy điện thoại ra, cô rõ ràng là vô duyên vô cơ đánh người, cô đánh trợ lý của tôi nên tôi sẽ không bỏ qua. Cho cô đâu, bây giờ tôi sẽ gọi cảnh sát, để cảnh sát bắt giữ cô. Hứa Thiện Ý nghe vậy, đồng ý gật đầu, đúng, hôm nay việc này quả thật việc này cần phải báo cảnh sát, tôi thật ra cũng muốn nhờ cảnh sát giúp tôi điều tra xem, là ai vô oan cho tôi trộm đồ, tôi muốn kiện cô ta tội phỉ báng. Tay Bạch Vi Vi cầm điện thoại cứng đờ, đầu óc của cô đột nhiên có chút trống rỗng. Thật ra cô ta đã có chút danh tiếng, còn có một lượng fan khá nhiều, cũng thường xuyên có thể nhận được vai nữ hai nữ ba. Cô ta cảm thấy bản thân đã rất giỏi so với nhiều người bình thường khác, nên hoàn toàn xem thường họ. Cô ta bình thường cũng không thích cùng người khác tranh chấp, cô ta cảm thấy không cần thiết, bản thân cô ta cho rằng những người đó hoàn toàn không có tư cách làm cho mình tức giận. Nhưng mà, hôm nay nhìn thấy cô gái này hoàn toàn không giống với những người đó. Cô gái này rõ ràng chính là có một vẻ đẹp tự nhiên, không phải phẫu thuật thẩm mỹ, hơn nữa cô gái này còn rất trẻ. Quan trọng nhất là cô gái này cũng giống cô ta, muốn thử vai một nhân vật đối với cô ta mà nói rất quan trọng. Không hiểu sao, cô gái này làm cho Bạch Vi Vi cảm thấy có nguy cơ rất cao, nên cô ta mới không nhịn được muốn trợ lý hỗ trợ chỉnh cô. Ngay từ đầu ý tưởng của cô ta là cố ý vô oan cho cô gái này trộm đồ, sau đó đem chuyện này công khai ra ngoài, để cho công ty tinh thần đem cô gái trộm đồ này đuổi ra ngoài. Như vậy, cô ta sẽ không còn cảm thấy nguy cơ nữa, cũng sẽ có thêm một cơ hội để bắt lấy nhân vật ngày hôm nay. Nhưng Bạch Vi Vi không nghĩ tới cô gái trước mặt thoạt nhìn như ôn nhu yếu đuối, vậy mà lại có thể dễ dàng đem một người quật ngã xuống đất không chỉ. Thế cô gái đó còn rất bình tĩnh, nghe thấy cô ta muốn báo cảnh sát còn có thể vui như vậy, hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào. Bạch Vi Vi lúc này thật sự hoảng hốt, đồng thời cô ta cũng càng cảm thấy chán ghét cô gái thoạt nhìn như ôn nhu yếu đuối trước mặt này. Cô ta trầm mặc vài giây, cuối cùng cô cũng không có gọi điện thoại báo cảnh sát mà là lập tức đứng dậy vội vàng đi đến một góc xa xa, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho kim chủ của cô ta. Đầu dây bên kia vừa bắt cô lập tức khóc lên, hu hu hu ông xã, em bị người ta ức hiếp. Cái lắc tay anh mua cho em bị người ta lấy cắp, em bắt được kẻ trộm, cô ta không chỉ không thừa nhận, em nói cô ta vài câu, cô ta lại muốn đánh em. Vâng, em bây giờ đang ở tinh thần. Đầu dây bên kia không biết nói cái gì đó, Bạch Vi Vi rất nhanh nín khóc mỉm cười, nũng nịu trả lời, vâng. Em đã biết, em sẽ ngoan ngoãn chờ một chút. Rất nhanh, Bạch Vi Vi đã gọi xong điện thoại, một lần nữa đi trở về chỗ cũ. Cô ta liếc mắt nhìn trợ lý một cái cao ngạo nói, em bây giờ đừng đứng lên, lát nữa sẽ có người đến chủ trì công đạo cho em. Trợ lý của cô ta lập tức gật đầu, sau đó mặc dù trên thân thể không có chuyện gì, trợ lý lại cố tình làm bộ thống khổ quỳ rạp trên mặt đất rên gì. Những người xem nào nhiệt xung quanh đều biết Bạch Vi Vi, nhưng không ai có được danh tiếng như bác Vi Vi, mọi người toàn bộ đều tránh ở trong góc giấu mặt đi, không dám tới gần cô ta. Bạch Vi Vi ngồi xuống ghế dựa ở bên cạnh cầm lấy lắc tay của cô ta, đưa lên trước mặt thưởng thức một bên chào phúng nhìn về phía Hứa Thiện Ý. Tôi thật ra cũng biết hiện nay có một số cô gái nhỏ đặc biệt ham hư vinh. Nhìn thấy những đồ tốt mà mình chưa thấy qua sẽ nhịn không được động thủ dơ bẩn, nhưng mà dù cô có muốn trộm cũng phải biết rõ đối tượng, đồ của Bạch Vi Vi tôi cũng dám lấy, quả thật là muốn tìm chết. Hứa Thiện Ý cho rằng vừa rồi Bạch Vi Vi là gọi điện thoại cho cảnh sát nên vẫn tiếp tục bình tĩnh đứng ở bên cạnh chờ cảnh sát tới, cũng lười cùng Bạch Vi Vi tranh chấp. Nhưng hai phút sau, đột nhiên có một nam nhân trung niên sốt ruột đi tới hướng một đám con gái các cô. Người này vẻ mặt xảo trá, vừa tới liền lập tức mỉm cười với Bạch Vi Vi, cười hỏi cô ta, ai ra, Bạch tiểu thư thật ngại vì đã khiến cô phải chịu ủy khuất. Người trộm đồ đang ở đâu? Tôi sẽ tự mình mang cô ta tới đồn cảnh sát. Những người xung quanh đều thấy rõ ràng, tấm thẻ ở trên ngực áo của nam nhân thể hiện ông ta là quản lý của công ty tinh thần, họ Phạm. Bạch Vi Vi biết người này là do kim chủ của cô ta phái đến, cô rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, sau đó chỉ tay về phía Hứa Thiện Ý cười lạnh nói, chính là cô ta trộm cái lắc tay giá trị hơn 10 vạn của tôi, không chỉ không thừa nhận mà còn đánh trợ lý của tôi, quản lý Phạm ông xem, trợ lý của tôi bị thương đến giờ vẫn chưa đứng lên nổi. Quản lý Phạm nhìn về phía ngón tay Bạch Vi Vi chỉ, lúc này mới thấy Hứa Thiện Ý, sau khi thấy rõ ràng ngoại hình của cô gái nhỏ, trong mắt quản lý Phạm hiện lên một tia kinh diễm, nhưng ông ta lập tức ẩn giấu đi, sau đó ra vẻ hung dữ chất vấn Hứa Thiện Ý, cô gái nhỏ này thoạt có vẻ chính đáng hợp tình, không nghĩ tới tay chân lại không sạch sẽ như vậy, tôi sẽ mang cô đến đồn cảnh sát. Nói xong, quản lý Phạm đưa tay muốn bắt lấy Hứa Thiện Ý, Hứa Thiện. Lập tức lùi về phía sau, trong ánh mắt chỉ còn lạnh lẽo, cô hỏi lại quản lý Phạm, cô ta nói tôi trộm thì chính là tôi trộm à, chứng cứ đâu? Quản lý Phạm sừng sốt, bọn họ không phát hiện, một đoàn người đang đi về phía bọn họ, đi đầu chính là một thanh niên anh tuấn cao lớn, mang theo một cỗ uy nghiêm. Bên cạnh anh ta là một vị phu nhân khí chất cao quý, dung mạo xinh đẹp. Thanh niên nhìn thấy phía trước có người đang cãi nhau, lập tức cau mày, trợ lý bên cạnh hắn cách đó không xa lập tức nhỏ giọng hỏi, tổng giám đốc có cần tôi bảo bọn họ lập tức rời đi không? Thanh niên tổng giám đốc đang muốn gật đầu, nhưng phía trước lại vang lên thanh âm tranh chấp. Bạch Vi Vi chào phúng hét lên, còn muốn chứng cứ gì? Chẳng lẽ là tôi vô oan cho cô chắc, cô cho rằng cô là ai? Hứa Thiện Ý nở nụ cười lạnh, chứng cứ tốt nhất không? Phải là đem lắc tay của cô đưa đến đồn cảnh sát để cho bọn họ kiểm tra trên lắc tay của cô có dấu vân tay của tôi hay không? Bạch Vi Vi nghe vậy sửng sốt một chút, không đợi cô ta mở miệng, Hứa Thiện Ý tiếp tục nói, cô nói tôi trộm lắc tay của cô, vậy chắc chắn trên cái lắc tay của cô sẽ có dấu vân tay của tôi, nếu không có vậy chính là cô vô oan cho tôi. Cho dù cô là minh tinh tôi cũng có thể kiện cô. Mày dám, Bạch Vi Vi nóng nảy, cô không nghĩ tới, hôm nay có thể gặp được một người nhìn như nhu nhược nhưng kỳ thật là một người không dễ chọc chút nào. Người quản lý Phạm kia do nhận được chỗ tốt từ kim chủ của Bạch Vi Vi, nên bây giờ thấy Bạch Vi Vi tức giận, hắn lập tức tiến lên, hung dữ mắng Hứa Thiện Ý cô gái nhỏ, miệng lưỡi cũng rất sắc bén ha, nhưng mà cô nói được như vậy thì thế nào? Cô trộm thì chính là, trộm hiện tại cô nhất định phải đi theo tôi. Hứa Thiện Ý mặt không biểu cảm, nhưng ở trong lòng đã có chuẩn bị, chỉ cần người quản lý Phạm kia đụng vào cô lập tức quật ngã hắn xuống. Quản lý Phạm cười lạnh tới gần Hứa Thiện Ý, Bạch Vi Vi bên cạnh cũng với những cô gái khác đều đứng một bên xem kịch. Ở đằng sau vị phu nhân đang đứng cùng một chỗ với vị thanh niên tổng giám đốc kia, nghe xong những lời này, đột nhiên thật khâm phục cô bé đang bị oan uổng kia tốt, bà không cảm thấy sai, bà có thể thấy được cô bé này chắc chắn bị oan, nếu không cô bé sẽ không bình tĩnh nói chuyện như thế, nói chuyện cũng có cơ sở rõ ràng. Vì thế vị phu nhân xinh đẹp nhịn không được nhìn về phía cô bé sắp bị quản lý Phạm bắt lấy, này vừa thấy, vị phu nhân đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này nhìn có chút quen mắt. Rất nhanh, trong đầu bà hiện lên mấy tấm ảnh chụp. Vị phu nhân lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó không hề để ý hình tượng chạy về phía đám người kia, sốt ruột kêu lên, dừng tay, đều dừng tay lại cho tôi. Cô bé kia bà đã từng gặp qua, bạn tốt của bà đã gửi cho bà mấy tấm ảnh chụp, trong đó chính là hình ảnh con trai của bà đang nhìn lén một cô bé. Mà cô bé đang bị vu oan kia chính là người trong tấm hình. Cho nên, đây là con dâu tương lai của bà đó, bây giờ con dâu tương lai của bà đang bị ức hiếp. Mẹ Chu thật sự lo muốn chết. Chị Ý anh cận độ em nha, ai lớp du chu cà mo. Cách chương,